Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tả Tử Đa tắt điện thoại, không xuống lầu mà là ở trong phòng tĩnh tâm tu luyện. Không phải không muốn chơi cùng với Lý Thành Long, mà là vì Lý Thành Long đang nghiên cứu chuyện trên mạng. Với lại lần luyện công tinh tiến này, Tả Tiểu Đa quyết định dùng Long Huyết Phi Đao làm phụ trợ chủ lực. Năng lượng tích trữ của món đồ này đã đầy, đương nhiên là phải dùng. Dù sao bên Phương Nhất Nặc cũng đã bắt đầu chuẩn bị công việc trang viên. Tin rằng không lâu nữa lại có nơi tiếp tục cho Long Huyết Phi Đao tích năng lượng, không cần phải tiết kiệm. Mà dẫu sao, thứ này cũng rất là tà môn. Có thể không để cho Lý Thành Long biết thì tốt hơn. Đến tầm 7 giờ tối, Tả Tiểu Đa hấp thu đầy linh khí nhanh hơn trước tới mức đầy ắp. Lúc mới bắt đầu áp chế thì Văn Hành Thiên tới. Đi cùng ta một chuyến. Tả Tiểu Đa nhếch miệng. Ta đây vừa mới bộc mãn, không có động đậy được. Áp chế sơ trước. Đến khi về, lại nén chân nguyên chính thức. Chuyện này rất là quan trọng. Văn Hành Thiên nói. Tả Tiểu Đa chỉnh lý một chút rồi đứng dậy. Áp chế sơ một chút đối với Tả Tiểu Đa bây giờ là không khó. Gọi Lý Thành Long, Văn Hành Thiên dẫn hai người từ từ ra khỏi cửa. Thầy Văn, sao ta nghe nói hiệu trưởng cần tinh hồn ngọc cực phẩm trị thương thế? Có thể nói tình huống cụ thể hay không? Tả Tiểu Đa tò mò hỏi. Vết thương của hiệu trưởng. Văn Hành Thiên nhẹ nhàng thở dài nói. Năm xưa, một trận đại chiến, hiệu trưởng bị đối thủ làm cho chấn thương tâm mạch. Thiên mạch thủ uy của đối phương hoàn toàn khác biệt. Sự tàn phá gây ra tổn thương cũng là khác biệt với tình trạng vết thương bình thường. Phương pháp chữa trị thông thường hoàn toàn không có hiệu quả. Thử hết lần này tới lần khác, phát hiện chỉ có dùng tinh hồn ngọc cực phẩm mới có thể tạm thời áp chế tình trạng vết thương. Cũng chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi, không có cách nào hoàn toàn chữa khỏi. Vậy thì cần cái gì mới có thể trị tận gốc? Tạ Tiểu Đa hỏi. Là địa tâm tinh hồn ngọc. Địa tâm tinh hồn ngọc? Tạ Tiểu Đa không hiểu, hỏi ngược lại. Văn Hành Thiên nói. Nói như vậy, mặc dù tinh hồn ngọc là năng lượng kết tinh đặc biệt từ trên trời rơi xuống, nhưng mà ở đại lục tinh hồn chúng ta, thực ra có tinh hồn ngọc mạch khoáng. Mạch khoáng thông thường chỉ có thể ra hạ phẩm, trung phẩm, nhưng đến mạch khoáng hạch tâm có cơ hội khai quật ra tinh hồn ngọc thượng phẩm. Tương đối thì khoáng mạch cỡ trung ở chỗ hạch tâm nhất của khoáng mạch có thể xuất hiện một miếng hoặc là nửa miếng tinh hồn ngọc cực phẩm. Vậy không phải là nói, vị trí hạch tâm nhất của khoáng mạch cỡ lớn thì có thể phát hiện ra tâm tinh hồn ngọc sao? Tạ Tiểu Đa hỏi. Căn cứ theo ghi chép của sách cổ, chỉ có khoáng mạch cực lớn trong truyền thuyết dự trữ lượng tinh hồn ngọc cực phẩm trên 10.000 viên mới có thể khiến cho trong tình huống đặc biệt sự biến đổi về lượng kéo theo sự biến đổi về chất. Ở vị trí hạch tâm nhất mới có thể phát hiện ra sản phẩm tinh hồn ngọc cực phẩm biến thể, cũng chính là tinh hồn ngọc khác cao cấp hơn, địa tâm tinh hồn. Địa tâm tinh hồn là sự việc trong truyền thuyết trên ý nghĩa thật sự. Ôi, nhưng cứ chỉ có cái đó mới có thể trị tận gốc tâm mạch của hiệu trưởng, thậm chí có thể hoàn toàn tan chảy sức mạnh của thiên mạch thủ, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân hiệu trưởng, để cho tu vi bản thân tiến thêm một bước lớn. Nhưng loại bảo vật tuyệt thế này lại phải đến nơi nào mà tìm? Đừng nói địa tâm tinh hồn, cho dù hồn ngọc cực phẩm, vài năm nay cũng ngày càng khó tìm. Bệnh của hiệu trưởng sớm đã không phải là bí mật. Rất nhiều người vì ngăn chặn sức mạnh của cao võ Tiềm Long, vốn dĩ tinh hồn ngọc cực phẩm không đi tới thành Phong Hải, cho dù phát hiện một hai viên cũng sẽ lập tức bị người ta dùng giá trên trời mà thu mua. Sự dao động khác thường về giá thị trường của tinh hồn ngọc cực phẩm trong những năm gần đây của Phong Hải đều cho rằng cao võ Tiềm Long chúng ta tạo thành. nhưng mọi người đều không biết có bàn tay tội ác khác ở sau màn. Hơn nữa, bàn tay tội ác chuyên môn đã hạn chế cao võ tiềm long. Tiền tài có thể sai khiến quỷ thần. Ngày trước, ta không tin, nhưng mà hiện nay không tin cũng không được. Văn Hành Thiên lạnh lùng cười nói, nếu một viên tinh hồn ngọc cực phẩm dùng tinh nguyên tệ để tính, đại khái giá thị trường ở khoảng 100 triệu đến 300 triệu, đương nhiên có cái là vô giá. Nhưng năm trước, tại Phong Hải, bán đấu giá không dễ gì xuất hiện một viên tinh hồn ngọc cực phẩm, đã bán được với giá trên trời, 1 tỷ 2 ngay tại chỗ. Tiềm Long chúng ta đã bỏ ra giá cao đến 800 triệu, nhưng đối phương trực tiếp đưa ra 1 tỷ 2, khiến bọn ta thất bại hoàn toàn. Văn Hành Thiên lạnh lùng cười. Lòng lan dạ sói, rõ như ban ngày. Tả Tiểu Đa thở dài, xem ra mình thật sự phải chảy máu, không thể bỏ bớt. Tinh hồn ngọc cực phẩm, có lẽ hiệu trưởng bên đó còn dự trữ không ít đi. Tả Tiểu Đa mang hy vọng một phần vạn để mà hỏi. Không ít ư? Văn Hành Thiên hừ một tiếng nói. Nếu còn không ít, thì làm gì mà còn phải buồn rầu. Cực phẩm trong tay của hiệu trưởng bây giờ chắc chắn không quá 10 viên. Nếu không thu vào được, thì có thể xuất hiện đứt đoạn. Mà áp chế tinh hồn ngọc cực phẩm đứt đoạn, sức mạnh thiên thạch thủ ngũ đông sẽ lập tức phản công. Một khi đến tình huống tồi tệ nhất, nhiều nhất hiệu trưởng chỉ có thể chống đỡ 3 năm. 3 năm? Sau 3 năm thì sao? Nét mặt của Tả Tiểu Đa đau lòng. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Tả Tiểu Đa, Văn Hành Thiên không nhịn được, trong lòng có chút an ủi. Tiểu tử này vẫn còn biết đau lòng cho hiệu trưởng, cũng không uổng công hiệu trưởng nhọc công vất vả. Sau 3 năm, chính là tâm mạch đứt hoàn toàn, thần tiên cũng không có cứu được. Văn Hành Thiên nhàn nhạt nói, hiện giờ, cho dù Tiềm Long có hành động, hiệu trưởng cũng có thể không ra tay thì đừng ra tay. Một khi ra tay, tổn hao nguyên khí quá nhiều, sẽ càng ngày càng không áp chế được sức mạnh phản công của thiên mạch thủ. Tả Tiểu Đa thở dài. Ta thật sự đáng thương. Gần như Văn Hành Thiên phải nghi ngờ lỗ tai mình. Người nói đến là hiệu trưởng, người đáng thương cái gì? Tinh hồn ngọc cực phẩm, lẽ nào toàn bộ đại lục cũng là khó tìm? Nét mặt của Tả Tiểu Đa đau đớn. Cần tinh hồn ngọc cực phẩm áp chế tình hình vết thương. Cần bao nhiêu là tốt nhất? Văn Hành Thiên cười đau khổ. Bao nhiêu sao? Tinh hồn ngọc cực phẩm, một viên cũng là khó cầu. Bây giờ nếu có 1.000 viên, cũng chỉ có thể để trạng thái của hiệu trưởng ổn định ở trạng thái đỉnh phong 20 năm. Sau 20 năm lại tìm cách. Nhưng hiện nay, e rằng đã tìm kiếm khắp đại lục, cũng không tìm được nhiều tinh hồn ngọc như vậy. Loại tinh hồn ngọc cực phẩm này, loại khoáng mạch siêu lớn này cơ bản đều nằm ở Vu Minh và Đạo Minh. Ở tinh hồn bên này đã rất lâu rồi, không có phát hiện ra. Văn Hành Thiên thở dài, Tả Tiểu Đa gãi đầu, lại gãi đầu. Cảm thấy sâu sắc tốc độ kiếm tiền của mình, xa vời không bằng tốc độ tiêu tiền. Nếu nói như vậy, 1 viên 1 tỷ 2, 1.000 viên, chẳng lẽ không phải soạt một cái, đột nhiên mất 1.200 tỷ hay sao? 1.200 tỷ. Chữ số này vừa hiện ra trong đầu, Tả Tiểu Đa đã nghiêng đầu, nét mặt đau khổ, muốn ngất. Người làm sao vậy? Nguyên khí biến mất? Hay là sai sót khi tạm thời áp chế? Văn Hành Thiên sợ chết khiếp, vội vàng đỡ. Làm sao đang nói chuyện lại ngất xỉu rồi? Đây là quá quan tâm đến hiệu trưởng hay sao? Không ngờ tiểu tử này có vẻ nghịch ngợm, lại có một trái tim trẻ sơ sinh. Không sao, ta chỉ cảm thấy hiệu trưởng quá đáng thương. Tạ Tiểu Đa đau lòng thở hổn hển, lẩm bẩm nói. Đứa trẻ tốt. Văn Hành Thiên thở dài, vô cùng hài lòng. Các người có thể có tấm lòng này, hiệu trưởng sẽ rất vui. Tạ Tiểu Đa như cha chết mẹ chết. Lý Thành Long ở bên cạnh, cùng vẻ mặt không liên quan. Trái lại nghe thầy Văn nói, dáng vẻ vui như vậy, khiến Lý Thành Long có loại thôi thúc, muốn cười không nói ra. Thật sự muốn nói, Thầy Văn à, người hiểu sai rồi. Vốn dĩ, Tả lão đại không phải đau lòng cho hiệu trưởng, hắn là đang đau lòng cho tinh hồn ngọc của hắn. Nhưng câu này nếu nói ra, Lý Thành Long cảm thấy mình sẽ bị Tả Tiểu Đa đánh chết ngay tại chỗ. Điều quan trọng nhất còn nằm ở bên cạnh mình cũng có một miếng tinh hồn ngọc cực phẩm. Nếu mình tùy tiện mở miệng, với tính tình của Tả Tiểu Đa, nhất định sẽ kéo mình góp một phần vào. Với Lý Thành Long, mặc dù không đến mức tiếc rẻ, nhưng mà có ông thần dữ của Tả Tiểu Đa này ở đây, thực tế mình không cần thiết phải đứng ra. Tại mật thất của Tiềm Long, Tả Tiểu Đa vừa tiến vào lập tức bị dọa cho một trận. Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Hiệu Phó Lưu ngồi xe lăn, Hiệu Phó Thành mang mặt nạ. Đại lão cao cấp nhất của cao võ Tiềm Long đến cùng một lúc. Sau cùng còn muốn thêm chủ nhiệm lớp Văn Hành Thiên của mình. Đột nhiên Tả Tiểu Đa cảm thấy có vẻ địa vị của thầy Văn thật thấp. Không nhịn được, liếc mắt. Khoảnh khắc đầu tiên Văn Hành Thiên đã đoán được ý về nét mặt này. Nhất thời có chỗ không có chỗ trút giận. Một bàn tay đập tiểu tử này bước vào sau đó mắng. Tiểu tử, người trưng ra nét mặt gì đây? Tả Tiểu Đa bị một bàn tay đánh vào sau gáy một tiếng vang dội. Nghiến răng chịu đựng bị đánh vào trong mật thất. Nét mặt tức giận mà không dám nói. Ngược lại, Lý Thành Long thành thật, yên tĩnh bước vào. Đụng vào nhưng mà không dám phô trương, quỳ củ cẩn thận. Ta chỉ muốn nhìn Tả lão đại không ngừng tìm đường chết, không ngừng bị đánh thì tốt, ta rất là sảng khoái. Diệp Trường Thanh không nhịn được, mỉm cười. Một chữ này đánh nghe thật giòn. Hạng Cuồng Nhân nhếch mép. Giống như ăn dưa leo, rất là giòn. Trong mắt Hiệu Phó Lưu và Hiệu Phó Thành cũng lộ ra ý cười. Bốn người đều là lão già trải đời, nào còn không nhìn ra. Tiểu tử này chính là một con khỉ con nghịch ngợm. Loài ba ngày không bị đánh là sẽ lên mái nhà để xé ngói. Tả Tiểu Đà, Lý Thành Long, ngồi đi. Nét mặt của Diệp Trường Thanh rất ôn hòa. Tả Tiểu Đà sờ sau gáy rồi cười đau khổ. Ta đứng là được rồi, đứng để có chuẩn bị. Không đánh ngươi, tìm ngươi đến là có chuyện chính, ngươi ngồi đi. Văn Hành Thiên hừ một tiếng nói. Tả Tiểu Đa bị dọa cho chết khiếp, đặt mông ngồi. Lý Thành Long cũng đành phải ngồi. Diệp Trường Thanh ho một tiếng rồi nói. Hôm nay gọi các ngươi đến là có vài chuyện có thể cần các ngươi giúp. Dạ, mời hiệu trưởng nói. Nhất định hai người chúng ta cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Tả Tiểu Đa cung kính nói, bàn tay của Văn Hành Thiên lại giơ lên. Trước tiên, đừng có đánh, đợi một lát rồi đánh. Diệp Trường Thanh ngăn cản Văn Hành Thiên. Tả Tiểu Đa cạn lời, lập tức trợn hai mắt. Người nói vậy là sao? Chẳng lẽ đợi ta xong việc rồi mới đánh ta? Đây không phải điển hình của ăn chay xong liền không cần thầy chùa hay sao? Người khuyên như vậy cũng là đỉnh rồi. Người không sợ ta giúp người không hết sức hay sao? Tim của người quá là rộng lượng rồi. Người biết không, chỉ cần tim của ta ác chút xíu, một chút xíu như vậy thôi. Mạng già của người rất có thể chỉ kết thúc sau 3 năm. Ôi, con tim ta quá là yếu mềm. Hiệu trưởng chỉ cần dặn dò, học sinh nhất định tận tâm tận lực. Tả Tiểu Đa oán thầm trong lòng, trên mặt vô cùng trung thành, mang một dòng biểu cảm. Ta đối với người kính trọng chân thành, muôn phần kính yêu. Ngay cả giọng nói cũng giống như phát ra từ đáy lòng. Chuyện đầu tiên là liên quan đến tướng pháp thần thông của người. Ta cần hiểu biết sâu hơn chút. Ở đây ta có 2 người, có thể cho người xem thử. Người cứ nói thẳng, chỉ điểm tương lai. Đây là Hiệu Phó Lưu. Còn đây là Hiệu Phó Thành. Diệp Trường Thanh giới thiệu. Đương nhiên, đối tượng xem tướng còn bao gồm Hiệu Phó Hạng. Còn có thầy Văn của người, người đều có thể xem, tùy ý xem. Tả Tiểu Đa cẩn thận nói. Dạ, vẫn mong hiệu trưởng nói rõ ràng. Tương lai cũng bao gồm rất là nhiều. Phương hướng cụ thể ra sao? Diệp Trường Thanh nói. Trước tiên, người xem tiến độ khôi phục của Hiệu Phó Lưu một chút. Có thể xác định khi nào có thể hoàn toàn bình phục không, thậm chí thuyên giảm. Còn có chính là phương hướng tìm kiếm thù nhà. Hiệu Phó Thành muốn tìm kiếm Xà Vương. Chuyện này thì cần bắt đầu tìm từ phương hướng nào thì tốt nhất. Còn nữa, thù nhà của Hiệu Phó Hạng. Diệp Trường Thanh ho một tiếng có chút nói không ra hơi. Tả Tiểu Đa trợn mắt nhìn hắn, hai mắt kinh ngạc. Mấy thứ này, tất cả những cái này, muốn dựa vào mỗi xem tướng để nhìn ra sao? Tả Tiểu Đa nuốt nước bọt có chút cạn lời. Có vẻ như hơi làm khó ta rồi. Mặc dù trên lý luận, những cái này ta đều có thể nhìn ra được. Nhưng từng người các ngươi là người gì, tu vi gì, tự trong lòng các ngươi không biết sao. Ta sẽ tận lực mà làm, nhưng mà có một điều ta nói trước. Hiệu trưởng, thực tế tu vi của các ngươi quá cao, chưa hẳn ta có thể nhìn ra điều gì. Đối mặt với đám đại lão ngay trước mặt, Tả Tiểu Đa không dám cam đoan, chỉ có thể nói rõ trước để giữ cho mình một con đường lui. Người cứ làm hết sức là được. Diệp Trường Thanh ôn hòa nói. Trước tiên, ngươi xem thử cho Hiệu Phó Lưu. Xem hắn có hy vọng phục hồi sức khỏe hay không. Nếu có, mấu chốt thuyền giảm là ở đâu. Hiệu Phó Lưu này đã sắp râu tóc bạc phơ, thoải mái ngồi trên xe lăn, vẻ mặt đầy ấm áp nhìn Tả Tiểu Đa. Ông rung chuyển trời đất năm xưa, bây giờ toàn thân tràn đầy cảm giác hiểu rõ tình cảm trên đời, vân đạm phong khinh, hoàn toàn không nhìn ra sự ngang ngược của ngày trước, chỉ có mặt mày hiền hậu. Đồng thời khi Tả Tiểu Đa nhíu mày nhìn, ném ra một cái tăng cường điểm khí vận, giúp tăng thêm tướng pháp thần thông. Trong đám người, Tả Tiểu Đa nắm chắc nhất vẫn là Hiệu Phó Lưu. Suy cho cùng, Hiệu Phó Lưu hiện tại tu vi đã mất. Cho dù căn cơ vẫn còn, nhưng chắc chắn không thể tạo thành thực lực phản lại áp lực. Dưới sự tăng cường của điểm khí vận, Tả Tiểu Đa vẫn có thể nhìn ra được không ít thứ. Tả Tiểu Đa tập trung tinh thần, nhìn lên nhìn xuống nửa ngày, lại do dự một lát rồi lắc đầu nói. Trong thời gian ngắn, không có hy vọng phục hồi sức khỏe. Còn thời gian dài, trên đầu của Hiệu Phó Lưu ánh sáng tím bao trùm. Khôi phục thì có hy vọng lớn, nhưng còn xem ánh bình minh này khi nào tới. Ồ, Diệp Trường Thanh chấn động tinh thần. Có thể đưa ra thời gian đại khái hay không? Tả Tiểu Đa đưa ra đáp án này đã là vui mừng ngoài ý muốn. Hiệu Phó Lưu đã tàn tật nhiều năm, lại còn có thể có hy vọng khôi phục hay sao? Vừa nãy sắp xếp câu hỏi này vào, chẳng qua là còn một phần vạn hy vọng thôi, không ngờ là thật sự có hy vọng. Hiệu Phó Lưu, mời người viết một chữ. Tả Tiểu Đa nói. Được. Hiệu Phó Lưu nhàn nhạt mỉm cười, tiện tay viết một chữ vân. Tấm lòng của Hiệu Phó Lưu rộng rãi, khoan dung, độ lượng, học sinh khâm phục từ đáy lòng. Một chữ viết vân đạm phong khinh này, mọi chuyện không còn canh cánh trong lòng. Thực tế nhìn thấu hồng trần, vô oán vô ưu. Loại tinh thần điềm đạm này có lợi nhất cho thân thể và tinh thần sống lâu dài. Hiện nay đương nhiên là trời u ám, đổ mưa che bầu trời tối và không có mặt trời. Vậy mà chỉ chờ một cơn gió thổi qua, trời u ám đổ, mưa tan đi. Thời gian khôi phục có lẽ là mây gió chỉ có lúc chủ yếu. Cơ duyên lớn tới, không hẹn mà đến, phút về sau kéo dài. Gió mưa sẽ không tồn tại mãi, chắc chắn có lúc tiêu tan. Trở ngại duy nhất là bốn chấm đó của đầu chữ vũ. Hiệu Phó Lưu, có bốn kẻ thù lớn áp chế ngươi, nhìn chăm chăm ngươi. Lúc Tả Tiểu Đa nói đến bốn kẻ thù lớn, Hiệu Phó Lưu vẫn luôn không tỏ thái độ, đột nhiên dựng thẳng lưng, hai mắt sáng rỡ nhìn Tả Tiểu Đa, khí thế tăng vọt, so với trước cảm giác như hai người khác biệt. Bốn kẻ thù lớn. Hiệu Phó Lưu nhìn Hiệu Phó Thành. Chữ vũ trên đầu chữ vân, đến từ phía trên. Mà nếu là phương hướng và vị trí cụ thể, vị trí cao hơn ngươi, chỗ cũng rộng hơn bên này của các ngươi, có thể hoàn toàn áp chế chúng ta bên này chỉ có một chỗ, Thượng Kinh. Cho nên, Tả Tiểu Đa cẩn thận nói. Hiệu Phó Lưu cười, đúng, lại cắt đứt lời nói của Tả Tiểu Đa. Đại khái, quá trình khôi phục này cần bao lâu? Diệp Trường Thanh tràn đầy mong chờ. Và hiệu trưởng, mây từ rồng, gió từ hổ. Khi nào tiềm long bay lên cửu tiêu, đám mây này càng có thể lật ngược tầng mưa lên trên, bay lên cùng. vết thương của Hiệu Phó Lưu có thể đầu xuôi đuôi lọt, thuyền giảm cũng không phải là không thể. Tạ Tiểu Đa nói rất chắc chắn, dường như chắc chắn sẽ thành sự thật. Bây giờ gió đẩy mây lên, Hiệu Phó Lưu muốn khôi phục, cần điều kiện gì? Có thể bắt tay chuẩn bị trước. Miễn đợi cho tới lúc có cơ hội, bản thân chúng ta không có chuẩn bị. Đó chính xác là bản thân bỏ qua cơ duyên, đó mới là khiến cho người ta thất vọng. Hối hận cũng quá là muộn rồi, cơ hội không đến lần thứ hai. Tạ Tiểu Đa nhắc nhở một câu, Diệp Trường Thanh hít sâu một hơi, nói được, rồi lập tức quay đầu nói. Lão Lưu, người nghe thấy rồi đấy, bên đó của ngươi cần gì, nhất định phải nói với ta, còn có người nhà, từ bây giờ phải bắt đầu làm chuẩn bị đi. Hiệu Phó Lưu mỉm cười đã khôi phục thành trạng thái trước đó, không thể không nói được. Nhìn bộ dáng không để tâm này của ngươi, thì không chờ mong được ngươi rồi. Diệp Trường Thanh không hài lòng. Ngày mai ta đích thân đi nói với em dâu. Thế nào em dâu cũng để tâm hơn ngươi. Hạng Cường Nhân nói. Vết thương của hiệu trưởng Diệp khi nào có thể khôi phục? Tả Tử Đa ho một tiếng nói. Rất nhanh sẽ khôi phục. Rất nhanh là khi nào? Hạng Cường Nhân lập tức lên tinh thần. Phải xem tình huống. Tả Tiểu Đa ăn nói úp mở. Đám người Hạng Cuồng Nhân lần lượt nhíu mày, bộ dáng Tả Tiểu Đa có vẻ như có chút không bằng lòng nói đây là chuyện gì? Lại là cách giải thích gì? Đây cũng là tướng pháp thần thông sao? Dường như Diệp Trường Thanh nhìn ra một phần suy nghĩ của Tả Tiểu Đa, hắn nói. Lại đến xem thử cho Hiệu Phó Thành đi. Hiệu Phó Thành vẫn luôn ngồi yên lặng một bên, lúc này dường như hắn hơi do dự. Lập tức quay đầu, hai mắt giống như hai luồng ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh chậm chậm gật đầu, trong mắt hoàn toàn là nghiêm túc và khẳng định. Hiệu Phó Thành nhẹ nhàng thở một hơi, chậm chậm mở mặt nạ xuống. Vào thời khắc mở mặt nạ, đập vào mắt Diệp Trường Thanh cùng đám người Hạng Cuồng Nhân Văn Hành Thiên, đồng loạt dồn sức hít một hơi. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đột nhiên xoay đầu đi, rõ ràng là không thể nào nhìn tiếp. Chỉ thấy trên mặt Hiệu Phó Thành có một vết sẹo dữ tợn, từ phía bên ngoài chân mày bên trái, thẳng đến dưới cổ dưới cằm bên phải, thẳng xuống, máu thịt dâng lên cuồn cuộn. Vết sẹo này trực tiếp chia lỗ mũi thành hai phần trên dưới. Bên ngoài này bắt đầu từ vị trí lỗ mũi, còn có một vết thương thẳng xuống khác, tách hai cánh môi bên dưới ra làm đôi, kéo dài đến cuống họng. Hai vết thương này hiện ra màu xám trắng dị kỳ, còn có ánh sáng vàng dị kỳ nhàn nhạt lấp lánh mờ ảo. Ánh sáng màu vàng này có một loại cảm giác khí thế to lớn. Vết thương tàn nhẫn hung ác như này lại có khí thế to lớn sao? Vốn dĩ nét mặt nho nhã, bị hai vết thương này cắt thành dữ tợn khủng bố, thậm chí ngũ quan đều tạo ra một loại cảm giác bị bóp méo. Vương đạo kiếm! Môi của Hạng Cuồng Nhân run lẩy bẩy, tự lẩm bẩm. Đây là Vương đạo kiếm! Hiệu Phó Thành nhạt nhạt mỉm cười, tự giễu. Tả Tiểu Đà, dù cho tướng pháp ngươi có khả năng thông thiên, nhưng muốn từ trên mặt ta nhìn ra cái gì, sợ rằng cũng không dễ dàng đi. Tả Tiểu Đa cười gượng nói, dung mạo có khiếm khuyết, quả thật là đại kỵ của tướng pháp, nhưng vết kiếm trên mặt Hiệu Phó Thành, loại khí thế to lớn này, nhưng lại không được quá rõ ràng, khiến người ta muốn không chú ý cũng không được. Hạng Cuồng Nhân hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, là có liên quan đến Vương Phủ Trung Nguyên. Hiệu Phó Thành do dự một lúc, có liên quan thì có liên quan, nhưng lại chưa hẳn oán giận đến đối phương. Biến cố ngày đó là một nghi phạm mà suýt nữa thì bắt được. Lúc đó, người kia cũng không rõ là hoảng loạn chạy trốn hay như nào. Dù sao đúng là đã xông vào trong vương phủ. Mà ta đương nhiên không từ bỏ, gấp gáp đi vào cùng. Người trong vương phủ nghi ngờ ta là thích khách. Lúc đó tai họa sát nách, ta quá nôn nóng bắt nghi phạm, muốn bắt người ta đến giải thích. Đột nhiên bất ngờ Trung Nguyên Vương xuất hiện, chính là một lượt hai nhát kiếm. Hắn cười đau khổ. Chính xác là hai nhát kiếm đó, gần như đánh chết ta ngay tại chỗ. Hắn chỉ vào vết thương trên mặt mình. Ngoài trừ hai nhát kiếm này, ta như nhiệm vụ không thể hoàn thành, thoát ra chạy trốn. Trung Nguyên Vương đó không hề đuổi theo, cũng không biết là nhận ra ta rồi hay là nguyên nhân nào khác, chỉ là dừng lại tại chỗ, không có hành động tiếp. Diệp Trường Thanh nhỏ giọng thở dài. Vương đạo kiếm của Trung Nguyên Vương, hùng ác bá đạo, to lớn uy nghiêm. Một kiếm đã xuất, gần như thành vua bốn biển. Người trúng kiếm, giống như sát khí mà trời xanh ban xuống trong cơ thể, không thể ân xá, vĩnh viễn đều là đào phạm. Người có thể loại bỏ một nửa sát khí đã là đáng quý rồi. Văn Hành Thiên cũng nói, quả nhiên chuyện này khó mà truy cứu trách nhiệm. Đương nhiên bọn ta tin Hiệu Phó Thành, nhưng chuyện này cho dù nói từ mặt nào đều không oán được Trung Nguyên Vương nhúng tay vào. Hắn ra tay có đạo lý, có chứng cứ, không thể nào chỉ trích. Suy cho cùng chúng ta tự tiện xông vào vương phủ trước. Hiệu Phó Thành im lặng một chút rồi mới lên tiếng. Hành động khinh suất của ta là cái giá ta phải trả. Nhưng vương đạo kiếm của Trung Nguyên Vương thật sự sắc bén. Tu vi bản thân nó cũng cao một cách hiếm thấy, thậm chí Diệp lão đại. Hắn do dự một chút rồi nói tiếp. Thậm chí Diệp lão đại, tốt nhất cũng đừng tiếp xúc với hắn. Năm xưa, lúc ta đối mặt với hai nhát kiếm này, giống như là một bách tính bình thường, đột nhiên tiếp xúc với đế vương cai quản thiên hạ. Ngay cả lòng chống đối cũng không có. Trong chốc lát, tinh thần mất cân bằng, thậm chí là thất bại thảm hại, thương tích đầy mặt. Hạng Cường Nhân và Văn Hành Thiên nghe đồng thời thay đổi sắc mặt. Mọi người đều là người hiểu rõ, thậm chí người tu hành cao thâm. Trong đó cũng có vài ý nghĩ vốn không cần nói cũng hiểu. Tả Tiểu Đa luôn tỉ mỉ nhìn tướng mặt của Hiệu Phó Thành. Tương khí duy nhất của hắn có thể thấy được chỉ có thù hận. Sông thiên một mạch mà lên, ba đời ba kiếp cũng khó mà phai mờ oán niệm. Tả Tiểu Đa có thể thấy thù hận trong đáy lòng của Hiệu Phó này là tích tụ biết bao lâu. Đó là một loại ý nghĩ trả thù mà chết 9 lần vẫn không hối tiếc, hoặc nói là chấp niệm. Thù của Hiệu Phó Thành, Sung Thiên. Tả Tiểu Đa nhìn mặt của Hiệu Phó Thành, thở dài nói. Hiệu Phó Thành, người viết một chữ cho ta xem. Nếu chỉ đơn thuần xem tướng mặt, gần như không thể nào dao động đến kẻ thù. Trước mắt có thể làm, chỉ có đi một bước xem một bước, hành động có thể tích tụ nhân quả, có thể đảo ngược tình hình chung hay không. Hiệu Phó Thành nghiêm túc, nghĩ một chút, rồi viết một chữ. Thù. Tạ Tiểu Đa nhếch miệng đọc lại chữ thù này. Được thôi. Từng người các ngươi, hoặc chính là thù, hoặc chính là hận, hoặc chính là giết, hoặc chính là oan. Chữ này. Tạ Tiểu Đa viết một lượt chữ thù của mình là viết rất rộng. Chính là một chữ nhân, một chữ cửu. Cửu mới là số lớn nhất. Thù của một người, oán hận ba đời ba kiếp. Tạ Tiểu Đa nhìn tỉ mỉ, đột nhiên thay đổi nét mặt. Sao vậy? Diệp Trường Thanh nhạy bén phát hiện vẻ mặt thay đổi của Tạ Tiểu Đa. Ánh mắt của Tạ Tiểu Đa nghiêm trọng, nhìn chữ này nhẹ nhàng thở dài. Hiệu Phó Thành, thù của nhà ngươi, liên lụy quá nhiều. Hiệu Phó Thành nhíu mày. Là sao? Tạ Tiểu Đa nhíu mày nhìn lần nữa, là nhìn mặt của Hiệu Phó Thành do dự rất lâu. Diệp Trường Thanh nói, người cứ mạnh dạn nói, cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có thể tồn tại trong căn phòng này. Văn Hành Thiên cũng nặng nề gật đầu. Tiểu Đa, đừng kiên dè. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi rồi mới nói, thật sự có kiên dè, bởi vì thù nhà của Hiệu Phó Thành e rằng sẽ liên quan đến nhân tố hoàng thất trong đó. Dám hỏi, hôn ước của con gái trong nhà có tiện nói ra một chút không? Nói ra một câu này, đột nhiên Hiệu Phó Thành chấn động toàn thân, đờ người ra. Sắc mặt của Văn Hành Thiên khẽ động nói, Tiểu Đa, nói chuyện phải cẩn thận chứ. Ánh mắt của Diệp Trường Thanh cũng tỏa ra ánh sáng hiếm thấy. Làm sao có thể tính ra hai chữ hoàng thất? Cửu chính là số lớn nhất cũng là cực kỳ tôn quý. Với người liên quan tiếp nối là người thế gian, mà người cực kỳ tôn quý trên thế giới không qua được cửu ngũ chí tôn, mà cửu chỉ là một nửa của cửu ngũ, cũng chính là còn chưa đến vị trí cửu ngũ. Vậy thì đương nhiên người có liên quan không thể là hoàng đế, chắc chắn là có liên quan với hoàng thất, hoặc là chuyện có liên quan đến hoàng thất. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói, đây không thể nói bừa, một người đối chính, có thể là ý nghĩa rất nhiều kẻ thù, nhưng cũng có thể là vì một người mà gặp đại nhân vật nào, đây mới kéo theo một trận tai họa nhân quả này. Ta luôn tin tưởng có nhân mới có quả. Chuyện cũ năm xưa chắc chắn là có nguyên do. Cho nên ta mới hỏi, người con trong nhà năm xưa có quan hệ với hậu nhân của hoàng thất sao? Hay là con gái trong nhà có liên quan với hậu nhân hoàng thất? Đây là một phương hướng chắc chắn. Ngoài ra, vương đạo kiếm trên mặt của hiệu phó thành, bên trong chứa khí thế to lớn của đế vương, đồng thời oán khí tụ lại xung thiên cũng là một dạng tỏ rõ. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói, ta tự nói tướng pháp số 1, tướng pháp có nói là nguồn gốc tính mạng của ta ở đây, tuyệt đối không thể xem thường, cũng không thể tin lời nói bừa. Một tiếng thở dài thường thượt, Diệp Trường Thanh xoay đầu nhìn đi, chỉ thấy sự hung ác trên khuôn mặt của hiệu phó thành, hiện ra hàng loại ý vị đắng chát mà không nói rõ được, dường như bị nói trúng tâm sự. Thì ra, thật sự đúng như vậy sao? Lão Thành, người... Hạng Cuồng Nhân cũng là kinh ngạc nói. Hiệu phó thành chậm rãi ngồi, vẻ mặt hoàn toàn như tro tàn, lẩm bẩm nói. Năm xưa, Tú Nhi lúc sinh ra, trắng ngần, từ chất thiên hạ nhất phẩm. Mà năm đó ta lấy tên cho con gái là Thành Phong Tú. Vẫn nhớ năm xưa, Bộ trưởng Nam may mắn gặp dịp, cũng đến uống một ly rượu mừng. Hơn nữa, lúc Bộ trưởng Nam uống rượu, vừa hay có chuyện gọi điện cho Đông Phương Đại Soái. Trong lúc vô ý nói ra chuyện này, Đông Phương Đại Soái nói Bộ trưởng Nam thay mặt tặng một phần lễ. Về sau khi Đông Phương Đại Soái biết tên của Tú Nhi, thông qua Bộ trưởng Nam chuyển lời đến ta, cái tên Thành Phong Tú quá là lớn, e rằng bé gái không có tiếp nhận nổi, kiến nghị đổi tên. Nếu có trách, chỉ trách lão phu lúc đó vui mừng khôn xiết, vốn dĩ không đặt lời vàng ngọc của Đông Phương Đại Soái trong lòng. Giờ ta nghĩ lại, con gái lấy tên Tú Nhi, Phượng Nhi, Quyên Nhi, Lệ Nhi, Băng Nhi, nhiều như vậy, thực tế quá là bình thường, ở đâu cách nói quá sức thừa nhận, không chịu nổi cái gì. Đứa bé từng năm lớn lên, cảnh cáo sau khi uống rượu năm xưa sớm đã bị ta quên mất. Đến tận hôm nay, nếu không phải bạn học Tả Tiểu Đa nói ra, vốn dĩ ta cũng không nhớ ra. Đến tận lúc Tú Nhi 18 tuổi, thuận lợi tiến vào cao võ Tiềm Long, nổi bật trong tất cả học sinh, được khen ngợi là thiên tài hạng nhất. Về sau, cầm kiếm tới Thượng Kinh, kiếm khiêu khích Tổ Long, Vân Đoan, hai đại cao võ, áp chế học sinh cùng lớp, chỉ dựa vào một lưỡi kiếm, đã áp chế được người đồng trang lứa của hai đại cao võ không cách nào nghỉ ngơi. Cũng vào lúc đó, nó đã lọt vào mắt xanh của Thái tử Điện Hạ. Nói ra Tú Nhi năm xưa không biết đối phương là Thái tử Điện Hạ, tiếp xúc một lượt, tương tự có phần ngưỡng mộ đối phương, đã trao đổi tín vật cho nhau. Đợi cho tới khi Tú Nhi biết, người trong lòng lại là Thái tử Điện Hạ, đã là 7 tháng sau. Về sau nữa, Thái tử Điện Hạ hay đến Tiềm Long, còn mang đến khẩu dụ của bệ hạ. Năm đó cả nhà ta trên dưới đều chịu cảm thấy chuyện vui lớn sắp đến cửa, sáng lạng rực rỡ. Diện mạo của hiệu phó thành tiều tụy, tim như đã chết, hắn nói. Nhưng chuyện không ngờ tới, chẳng qua một tháng sau, thay đổi đột ngột đến gần, thảm án liên hoàn. Năm đứa con của ta, gần như trong một đêm, đã biến thành oan hồn không nhắm mắt. Ba chị em Tú Nhi, càng là... Phó hiệu trưởng Thành tức giận run người. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn biết, năm đó những thế lực nào đã hãm hại chúng ta. Trước giờ không nghĩ qua, nguồn gốc là vì chuyện này, cho đến tận hôm nay. Phó hiệu trưởng Thành nhìn Tả Tiểu Đa, tối sầm hỏi. Dám hỏi Tả Đại Sư, vì sao cái tên này, nhà họ Thành chúng ta, còn có bản thân Tú Nhi không tiếp nhận được? Tả Tiểu Đa thở dài, lại chậm chạp do dự, tùy ý viết ra trên đất, Thành Phong Tú, ba chữ này. Dừng một chút, hắn nói. Hiệu Phó Thành, ba chữ này, con gái bình thường quả thật là không tiếp nhận được. Nếu là gia tộc đỉnh phong có thể tiếp nhận thì không lo. Nếu đổi thành gia tộc bách tính bình thường ở tầng thấp nhất, vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ có người nhà họ Thành các ngươi là không được. Thành, đồng âm với Thừa, Tú, lấy sự xuất sắc trong thiên hạ, nhưng cũng chưa hẳn không thể là thiên tử tuyển tú. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói, cưỡi gió mà đi, cửu thiên mà xinh đẹp, có thể đẹp đến mức độ gì, trong xương cốt thì thấy gió này có bao nhiêu lớn. Gió không lớn có thể là Tú Nhất Trình, lại có lẽ là Tú Nhất Thành, thậm chí Tú Nhất Thành. Trước sau, Tả Tiểu Đa đã viết xuống đất, Tú Nhất Thành, Tú Nhất Thành, Tú Nhất Trình, vừa xem đã hiểu. Nhưng nếu gió đủ mạnh, có thể trực tiếp đẹp đến cửu trùng thiên, đẹp gần đến cửu ngũ chí tôn. Nhưng mà muốn đi đến cấp bậc đó, trong đó có bao nhiêu sóng gió nguy hiểm? Hiệu Phó Thành, người cảm thấy gia thế của ngươi có thể tiếp nhận nổi hay không? Gió đông này của Thái tử Điện Hạ mạnh không? Thậm chí có thể nói ngọn gió này còn sắc bén hơn cả bệ hạ tuyển tú. Bởi vì đây có thể là gió đông trở thành mẫu nghi của một quốc gia. Ngược lại là bệ hạ tuyển tú cần yếu một chút, là vì nếu bệ hạ tuyển tú sủng phi đến mức cao nhất, muốn tiến thêm một bước khó mà bước lên trời. Dựa vào gia thế của Hiệu Phó Thành, làm sao có thể tiếp nhận nổi sự đè bẹp giữa những thế lực cao nhất? Thử hỏi có bao nhiêu người thèm khát vị trí này? Thường Kinh bao nhiêu gia tộc danh tiếng, đời đời kinh doanh, nhưng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện thử. Một khi ra tay bắt buộc phải nắm vững tuyệt đối, bằng không thà rằng ẩn nấp bất động. Một nhân tài tiềm long như người, hoành không xuất thế, đè bẹp thiên tài thời đó, vẫn không bằng một người đàn ông dũng cảm. Nhưng hiện nay là muốn đột nhiên xông thẳng lên cửu trùng thiên, đến gần bên thiên tử tương lai. Các ngươi không xui xẻo thì ai xui xẻo? Nếu các ngươi là gia tộc đỉnh phong hoặc xoay quanh thực lực mạnh mẽ thì không thành vấn đề, bởi vì các ngươi có đầy đủ tư cách và sức mạnh để làm thông gia cùng với hoàng gia. Ngược lại, nếu các ngươi chẳng qua là gia tộc cấp bậc thấp nhất, cho dù đã có cấp phúc duyên này, nhiều nhất cũng chẳng qua là một người thiếp của Thái tử Điện Hạ, khó đứng bên cạnh Thái tử, cũng sẽ không quá chướng mắt, mà còn sẽ có người dồn sức để cho gia tộc các ngươi thăng lên một bậc, dựa vào đây để lấy lòng Thái tử Điện Hạ. Dù sao xuất thân bình thường khó mà dấy lên sóng to gió lớn, không cần phải dè chừng. Nhưng mà các ngươi không phải là gia tộc đỉnh phong, cũng không phải là gia tộc bậc thấp. Vị trí của các ngươi ngay đúng vị trí thế lực tầng giữa lúng ta lúng túng. Đây còn không phải điều tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là ngươi còn sở hữu một thân phận hiệu phó cao võ Tiềm Long. Một trong ba đại cao võ, con gái của hiệu phó, một trong ba cái nôi nhân tài lớn của đế quốc. Vị trí này dường như có thể thấy thái độ của đế quốc đối với nhân tài trong thiên hạ. Nếu phá rối từ trong, dùng vô số thủ đoạn để thành tiểu thư rơi xuống vị trí thiếp của thái tử, có lẽ có thể cắt đứt tai họa nhất thời. Nhưng sau đó tất phải chịu dư luận xung quanh, đây là điều tất nhiên. Bởi vì, con gái của hiệu phó một trong ba ngôi trường nổi tiếng, một tuyệt thế thiên tài áp chế toàn bộ thiên tài đồng trang lứa, chắc chắn tương lai sẽ trở thành một cao thủ vân đoan độc nhất. Làm sao đến hoàng gia các ngươi, chỉ có thể chiếm giữ một danh phận thiếp, giống như một món đồ chơi. Hơn nữa thái tử sắp leo lên hoàng vị, nhưng vẫn là phi tử bình thường thôi sao? Hoàng gia ngươi đặt anh hùng thiên hạ ở đâu? Nhưng nếu đem con gái nhà ngươi phụ chính, thử hỏi gia tộc lớn danh tiếng trong nước, sao có thể phục, sao có thể cam tâm? Dưới tình huống như vậy, một khi tin tức này truyền đi, còn có thể làm thế nào? Những gia tộc đó sớm đã tính toán, làm sao có thể trơ mắt mà nhìn? Chắc chắn bọn hắn sẽ không cho phép những đứa con gái của nhà ngươi có bất kỳ khả năng sống sót nào. Sợ rằng đã hủy dung cũng khó để cho người ta an tâm. Lời nói của Tả Tiểu Đa rất lạnh nhạt, cũng rất trực tiếp, càng rất khó nghe. Nhưng bỗng nhiên Hiệu Phó Thành lại mất đi toàn bộ tinh thần, toàn thân giống như chớp mắt già đi 100 tuổi. Vốn dĩ thù hận của hắn tràn đầy trong lòng, quyết chí báo thù, nhưng đến hôm nay là được thông báo bị dính líu đến chuyện thông thiên bên trong như vậy, lại đột nhiên bắt đầu do dự. Sự to lớn của sóng gió bên trong này, e rằng toàn bộ cao võ Tiềm Long sẽ bị cuốn vào. bọt sóng bắn lên cũng là nhỏ nhặt không đáng kể, sóng to khó phát. Ân oán hoàng gia trước nay khó nói rõ, lần này phần lớn cũng sẽ không ngoại lệ. Tả Tiểu Đa nói, thậm chí ta nghi ngờ chuyện này Hiệu Phó Thành mặc dù là người luôn dồn lực điều tra hung thủ, nhưng ta đánh giá thật ra bên trên đã sớm xử lý công bằng trong tối, rất nhiều người và sự vật. Hiệu Phó Thành thù này là khó báo. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài, nghe xong lời này, gương mặt của Hiệu Phó Thành chán nản, già đi trông thấy. Nhìn Diệp Trường Thanh, đôi môi run rẩy, toàn thân run lẩy bẩy, hai hàng nước mắt theo vành mắt mà tuôn rơi, lại rất lâu không nói. Hạng Quần Nhân ở một bên có chút nghi ngờ hỏi. Ta ngay làm sao là hoang đường như vậy? Chỉ một cái tên mà dẫn ra nhiều chuyện như thế. Vậy lẽ nào nói, nếu lúc sinh ra sửa lại tên là có thể tránh được những chuyện này rồi? Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói. Nếu ta đoán không sai, lúc đó hẳn là Đông Phương Đại Soái đã kiến nghị rồi. Hiệu Phó Thành nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt tràn khắp nơi. Nếu ta đoán không sai, có lẽ là Độc Tú hoặc Vô Tú, đồng âm với Vũ, Vũ Tú cũng được. Không biết Đông Phương Đại Soái kiến nghị cái nào? Hiệu Phó Thành nhắm mắt, chỉ cảm thấy một sự hối hận vô cùng từ trong lòng dâng lên. Từ kẽ răng hắn phun ra hai chữ. Độc Tú. Độc Tú, không cần gió đến, không cần nhờ mây, tự trở thành một nhánh cây đơn độc xinh đẹp, tự cho mình thanh cao hoặc cô độc một cõi. Nhưng nhà họ Thành có thể tránh tai họa này. Người đẹp độc nhất thế giới này, có lẽ Tú Nhi tiểu thơ sẽ có hy vọng trèo lên đỉnh của thế giới này. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Đông Phương Đại Soái quả là một kỳ nhân, cảm thán trước đó không có duyên. Trong phòng, sáu người đồng thời gật đầu, nhưng lập tức Văn Hành Thiên trợn mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Lần này, nhờ bắt được ba người sống sót đó, đã tìm hiểu nguồn gốc hốt trọn một mẻ toàn bộ vấn Đạo Minh. Sau khi trải qua thẩm vấn đã xác định, đầu mối chủ yếu đều ở phía trên, nhưng càng ngày càng giấu kín. Mặc dù Bộ trưởng Nam bên đó đã biểu thị sẽ đồng ý tiếp tục. Diệp Trường Thanh nói, nhưng chúng ta bên này còn có thể làm gì? Về chúng ta, thực tế không biết ra tay từ đâu, mờ mịt không có đầu mối, bó tay hết cách, hoàn toàn không có mục tiêu có thể ra tay. Bộ trưởng Nam, hắn nói đồng ý tiếp tục sao? Người này là ai? Hắn có đáng tin hay không? Tả Tiểu Đa tò mò hỏi. Nam Chính Càng, Bộ trưởng Nam Bộ Tài Chính có thể đích thân đồng ý việc này. Độ tin cậy của hắn là vô cùng cao, không cần phải nghi ngờ. Trên mặt của Diệp Trường Thanh có dáng vẻ tôn kính. Khó à! Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Chỉ nhìn cái họ này, chỉ sợ đã đồng ý cũng không có tác dụng gì. Nam Chính Càng cái tên này, mặc dù được trời hậu đãi khi thế vững vàng, nhưng mà quá cương trực, ít nói bóng nói gió, đường đi khúc khuỷu gập ghềnh, càng lực bất tòng tâm. Bản thân hắn cũng khó, vất vả qua ngày khó mà kế tục, lại có thể làm bộ trưởng tài chính, cũng không biết phía trên nghĩ gì. Một bộ trưởng tài chính khó kiếm ra tiền như vậy, phía dưới chẳng phải... Im miệng đi! Văn Hành Thiên tức giận quát. Đây là điều mà tiểu tử nhà ngươi có thể bình luận hay sao? Sao lời nói của tiểu tử này không cân nhắc như vậy? Tên của Bộ trưởng Nam lại có thể đã biến thành cương trực mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết rõ trong lòng. Nhưng hắn cũng không thể nào nói ra như vậy được. Bộ trưởng Nam, truyền Viêm Dương chân kinh cho ngươi. Ngươi còn nói như vậy. Văn Hành Thiên tức giận quát mắng. Ý là, Tả Tiểu Đa người ta nói như vậy, người ta có tư cách, có quan hệ, đó là bởi vì có quan hệ gần gũi cùng với Bộ trưởng Nam. Đương nhiên, lời này là nói cho Hiệu Phó Thành và Hiệu Phó Lưu nghe. Còn như Hạng Cuồng Nhân và Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên hoàn toàn an tâm. Hiệu Phó Lưu nhàn nhạt mỉm cười. Hiệu Phó Thành hoàn toàn không nghĩ những điều này, chỉ tự một mình hồn bay phách lạc. Vòng xoáy lớn cuồn cuộn như này làm sao mà báo thù? Còn Tả Tiểu Đa thì sững sờ. Bộ trưởng Nam chính là chú Nam. Nhưng mà lập tức chuyển chủ đề. Chủ đề này có vẻ như rất bất lợi đối với mình. Hiệu Phó Thành, thù này của ngươi, cũng chưa chắc không thể báo. Tạ Tiểu Đa nói, chữ thù mà ngươi viết, một người nửa cửu ngũ. Thù này không chỉ có một mình ngươi nhớ, còn có rất nhiều người cũng nhớ tới, cũng đang đợi giờ phút báo thù. Câu nói này không thể nói thật sự sâu, phải nói nhiều hơn. Chính là thật sự nói cực kỳ sâu xa, chuyện này quá lớn. Hiệu Phó Thành thở dài thường thường. Ôi, bàn tay tội ác phía sau tấm màn đó, với thực lực hiện nay của chúng ta, không động vào được, không với tới, không làm được, khiến chúng ta hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng nói đến thiệt hại nghiêm trọng, chưa hẳn không được. Chỉ cần từng bước cắt bỏ cánh chim của nó, làm tan rã từng tấc, cũng chưa chắc không thể nào ngu công dời núi. Càng không trở ngại, từ bây giờ chúng ta bắt đầu điều tra, tìm kiếm chứng cứ, cho tới lúc đó thanh toán một lượt. Tả Tiểu Đa nói, tối thiểu người thi hành năm xưa, người ra tay, chúng ta còn có thể tìm ra giết sạch trước, mọi hành động đều không trở ngại. Cuộc trao đổi hôm nay của chúng ta ít nhất cũng đã chỉ rõ phương hướng cuối cùng, chỉ cần có mục tiêu đặt ra, tiếp sau đó đều là quá trình tùy thuộc vào con người. Trong đôi mắt như tro tàn của Hiệu Phó Thành dần dần hiện ra màu sáng. Đám người Diệp Trường Thanh cũng chấn động tinh thần. Đúng vậy, thời khắc cực đoan thật sự đến rồi, tự có nhân vật lớn thu dọn tàn cục. Bây giờ điều bọn họ phải làm, có thể làm, chính là nỗ lực tối đa tìm bằng chứng, đừng để thời cơ mà hắn cần, phải hai bàn tay trắng. Hiệu Phó Thành bắt đầu đeo mặt nạ lên, run rẩy cúi đầu trước đám người Diệp Trường Thanh. Xin lỗi đại ca, năm đó chuyện này của Tú Nhi với Thái tử Điện Hạ, ta luôn giấu giếm không nói. Không phải không tin các anh em, thực tế là liên quan quá lớn, nên ta cuối cùng đã giấu giếm. Xin lỗi các anh em. Hiệu Phó Thành nặng nề nói từng chữ. Diệp Trường Thanh thở dài. Đây là nên làm, Lão Lục, đổi lại là ta cũng sẽ giấu giếm. Đây là danh vọng ngất trời, cũng đâu phải nguy cơ ngập đầu. Không có gì đáng để xin lỗi, nặng lời rồi. Hiệu Phó Thành thất vọng thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng nặng nề. Trong một lúc, bầu không khí trở nên nặng nề bức bối khác thường. Hiệu trưởng à, người nói tìm chúng ta đến trợ giúp vài chuyện, không biết còn có chuyện gì? Tạ Tiểu Đa hỏi. Thực tế, bầu không khí quá ngột ngạt tới mức trong lòng Tạ Tiểu Đa nặng nề, đành phải lên tiếng phá vỡ tình hình căng thẳng này. Còn lại chính là vấn đề thẩm vấn đối với bậc cao của Vấn Đạo Minh. Rốt cuộc, những người nói này chỉ là người thi hành, xa xôi không đạt đến trình độ nòng cốt. Diệp Trường Thanh cười đau khổ một tiếng. Chúng ta đã tiêu diệt Vấn Đạo Minh, nhưng thế lực ác ý nhằm vào Cao Võ Tiềm Long. Chúng ta chỉ có thể xem như tổ chức vòng ngoài nhất. Tất cả khẩu cung mà bọn họ đưa ra, không hề có chỗ nào đáng chú ý. Tạm thời chúng ta không có đầu mối gì về bước tiếp theo. Lúc này thầy Văn ngươi đề nghị, hoặc là để hai người các ngươi tra hỏi một chút, hoặc là xem thử khẩu cung, xem thử có thể có phát hiện gì không. Vốn dĩ đề nghị này của Văn Hành Thiên, đám người Diệp Trường Thanh đều không cho là đúng. Nhưng sau khi đã trải qua chuyện Tả Tiểu Đa xem tướng, bói chữ, đột nhiên mấy người lại tràn đầy hy vọng. Nói không chừng, thiếu niên lạ kỳ này thật sự có thể nhìn ra điều gì không chừng. Chuyện này ta cảm thấy để cho Lý Thành Long đi là được rồi. Tả Tiểu Đa cười đau khổ nói. Đối với thẩm vấn, ta không can dự vào. Ít nhất với thủ đoạn về mặt tra hỏi ta cực kỳ bình thường. Các ngươi không thẩm vấn được, rất có thể chúng ta cũng khó có hành động gì. Thế nhưng, đám người Diệp Trường Thanh cũng gật đầu. Đám người bản thân mang thù hận ngập trời, có thể nói đã dùng hết thủ đoạn thẩm vấn. Nếu mấy người này vẫn có thể giấu giếm chuyện gì, chắc chắn cũng không thể bị bất kỳ người nào tra hỏi nữa. Nói một câu khó nghe, người trợ giúp này, kể cả chuyện lúc nhỏ mẹ hắn ngoại tình cũng nhận tội rồi. Nếu nói Tả Tiểu Đa có thể thẩm vấn ra thứ gì mới, vậy đơn thuần là nghĩ quá nhiều. Tả Tiểu Đa nói, ta cảm thấy để Lý Thành Long xem thử khẩu cung, tổng hợp một chút tình báo là được rồi. Để cho Lý Thành Long xem thử sao, có cần thiết không? Diệp Trường Thanh hơi nghi ngờ hỏi. Lý Thành Long học rộng hiểu nhiều, càng có tài năng nhìn qua sẽ không quên. Hễ là hồ sơ hắn xem qua, đều có thể tổng hợp trở lại trong thời gian ngắn, có thể được gọi là kỳ tài về mặt tình báo. Mà tất cả ghi chép thẩm vấn sau khi tổng hợp từ bên trong tìm ra điểm đáng nghi mà các ngươi không chú ý mới là cách làm chính xác. Thì ra là vậy. Mọi người xem như hiểu rõ vì sao Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh kiên trì để cho Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đến xem thử. Thì ra hai tên nhóc này thật sự là có đủ năng lực siêu phàm mà người thường không thể có. Kết thúc tập 107 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.